Nữ mạnh thương tận xương. Chương 25, năm cuối. Góc truyện audio.com. Còn 4 tháng nữa là Tề gia được tự do, không còn là lính của Kim gia nữa. Trong mấy năm nay Kim gia đã cùng ăn được tiền của Tề gia rất nhiều, còn 4 tháng Kim gia điều Tề Ưng làm rất nhiều chuyện, cô nói đi theo Tề Ưng không cho. Kim gia là hồ ly, ai biết được có ai chơi tay trên là thua nên Tề Ưng bắt cô ở nhà. Tả Giang Thiếu càng ngày càng tốt với Titan, ngày nào cũng qua Tề gia chơi với cô. Hai người đang trong phòng ba cùng là phòng của cô. Cô để chân lên đùi anh, lưng dựa vào mép ghế, mắt thì nhìn chằm chằm anh nói. Giang Thiếu, anh quen em chán không? Tả Giang Thiếu liếc cô nghiêm túc trả lời. Chán cái đầu em, gặp em là phước của anh sao mà chán được nhãm nhí. Cô nhếch môi cười như không cười. Anh chưa chán rồi, ttư anh sẽ chán em, nói thật đấy, sau này có chuyện gì thì nói với em. Em không thích người đàn ông của mình nằm trên người người khác đâu. Tả Giang Thiếu gật đầu, nhìn cô cười chủ động kèo ào anh lại hôn môi anh. Hai người thở không nổi nữa mới luyến tiếc buông ra. Anh xoa đầu cô cười nói, em biết hôn đấy chứ. Cô bĩu môi lườm anh, hôn thôi mà bình thường cô cũng hôn mấy người kia vậy. Hôn thôi mà em còn hôn rất nhiều người kia, xã giao xã giao. Tả Giang Thiếu nghe cô nói vậy tự nhiên trong lòng tức giận, đẩy cô ra bước ra phòng. Cô nhếch mép cười như không cười nhìn anh bước ra. Anh vừa mở cửa bước ra thì thấy Tề Phong mùi hôi chảy đầy mặt. Tề Phong thấy anh đẩy anh vào chạy lại thì Tan giọng gấp rút nói. Tan tỷ, Tề Phú Tề Lai đang làm nhiệm vụ ở Allegheny thì hàng bị cướp, hiện tại vẫn chưa liên lạc được. Ánh mắt cô lạnh xuống nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ chiều. Đứng dậy nhìn Tề Phong đưa tay lau mùi hôi cho cậu rồi nói. Chuẩn bị 4 giờ qua đó. Nói xong cô bỏ đi lại phòng Dạ Si Ai. Hôn lên trán Dạ Si Ai, xoa tóc cô nói. Dạ Si Ai, tỷ có công chuyện phải đi vài ngày, để tỷ kêu Phi Yến ngủ với em nha. Tỷ đi đâu? Đi rước Tề Lai Tề Phú vài ngày hay mai về rồi cùng không chừng. Dạ Si Ai ôm tỷ Tan một chút mới buông ra cho cô đi. Cô đi lên sân thượng nhìn bầu trời nắng có nhuộm màu đỏ, mỉm cười rồi lấy điện thoại ra. Bên kia thấy cô gọi liền bắt máy cười nói. Tiểu Tan à, gọi có việc gì không? Không muốn chơi nữa à, vậy chịu thua đi. Cô nhíu mày nói thẳng vào vấn đề. Cho người tìm kiếm tung tích của Tề Phú Tề Lai cho mấy chú 2 tiếng. Còn nữa đều chả ai có liên quan tới vụ này. Bên kia lại một giọng trầm khác trả lời. Được Tiểu Tan. Cô cúp máy lấy một cặp mắt kính trắng đeo vào đi xuống lầu, thấy Tả Giang Thiếu đang chơi với Tề Bạch thì giọng trầm nói. Thiếu em có việc đi trước, đừng đợi em. Tề Bạch tối bảo mẹ Yến qua ngủ với mẹ Si nha. Tả Giang Thiếu nhìn cô hôm nay đeo kính chẳng biết cô suy nghĩ cái gì, lặng gật đầu. Cô đi lên trực thăng ở sau vườn, Tề Phong đã lên đó. 8 giờ tối mới đáp xuống, cô liền cùng Tề Phong và hai người đi vào hang núi. Tề Phong nhíu mày nghi ngờ nhìn Tì Tan, tại sao cô biết hang núi này chẳng phải là gần suối sao? Thật bên kia đúng 2 tiếng sau đã nhắn tin với Tì Tan bảo là Tề Lai Tề Phú đang bị thương nằm trong hang núi. Đi vào khoảng 200 mét là thấy được, quả thật là gặp được, nhưng Tề Phú trong tình trạng hôn mê, Tề Lai vẫn còn cầm cự được. Tề Phong với hai người kia thấy được Tề Lai Tề Phú thì giật mình nhìn Tì Tan. Tỷ Tan vẫn bình thản đi tới coi Tề Phú, mạch vẫn còn đập, dưới bụng thì vẫn còn chảy máu. Cô ngó sang Tề Lai thấy cánh tay phải anh bị thương, ánh mắt càng lạnh xuống. Bọn họ liền đi về, Tề Lai bị thương không phẫu thuật được nên Tỷ Tan nhờ tư đô của Dương ra. Mọi người ở trước phòng phẫu thuật đều im lặng, chỉ có Ngọc Như khóc hút hít. Dương Phong Hàn cũng ngồi đấy nhìn thấy Tỷ Tan đeo kính liền nhíu mày. Hôm nay cô đeo kính liền không biết suy nghĩ điều gì, thật khó khăn, con mắt Tì Tan nhỏ nhưng nhìn vào liền biết cô nghĩ cái gì, nhưng hôm nay đeo kính nhìn thật. Lâu vẫn chưa đoán ra, Tì Tan mặt bình thản nhưng trong lòng cô rất lo cho Tề Phú. CMN hôm nay ai bắn Tề Phú sau này cô sẽ bắn lại, nhưng bắn là một phát chí mạng. Cô cầm điện thoại liền nhá đèn thì thấy được tin nhắn, nội dung là. Kim Hòa Hùng muốn Tề gia đền hàng nên đã tự mua tự cướp. Còn có cả Hoàng Đại Lâm anh ta đã ra lệnh bắn Tề Phú. Đọc xong tin nhắn người cô tức giận liền đập chiếc điện thoại bể thành sắt vụn. CMTM được lắm, chờ tao tao giết hết. Tụi mày chỉ là hồ ly, tao đây mới là cáo già. Mọi người giật mình nhìn cô tin nhắn đó là cái gì liền làm cô không khống chế được đập điện thoại. Dương Phong Hàn nhìn cô càng ngày cô càng bí ẩn, anh biết chắc cô không phải là một cô bé mới vào hắc đạo. Trong lòng đầy nghi ngờ, Tả Giang Thiếu vừa thấy cô định bước đến ngồi cạnh cô thì cô liền đập điện thoại, trong lòng không vui bước chân cùng khận lại nhìn cô bằng ánh mặt phức tạp, lúc đầu anh thích cô vì cô yêu đời lạc quan có nụ cười đẹp, nhưng bây giờ người cô tỏa ra sự giận dữ và xa cách, anh cũng không biết muốn đi với cô hết đời hết kiếp hay là bỏ chạy giữa đường. Thuận Ti Thái Bảo Phỉ Yến Ngọc Như im lặng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Titan. Cách đây 5 năm cô 14 tuổi, Thái Bảo bị người ta dí đâm nhưng cậu chạy được về liền nói Titan. Cô im lặng tức giận mắt đỏ âu đập hết đầu trong nhà xong cầm cây kiếm chém đứt cánh tay của thằng đó. Bị bắt giam giữ 2 tháng mấy. Khủng hoảng với cô luôn. Phòng phẫu thuật đã tắt, Tư Đô đẩy Tề Phú ra. Mọi người đều đứng dậy hỏi thăm, cô vẫn ngồi im đó nhìn Tề Phú chịu đau mà lòng khó chịu cực điểm. Tề Phú được đẩy vào phòng, Tư Đô đi lại nói chuyện với cô. Tan tỉ Tề Phú bị thương không nặng lắm nhưng mất máu nhiều phải nghỉ ngơi. Đừng cho làm việc nặng, cô gật đầu nói cảm ơn. Tư Đô nhìn cô càng nhìn thì càng thuận mắt, biết cô cùng được 2-3 năm, nhiều lúc thấy cô được huấn luyện nghiêm khắc mà chẳng thấy cô hăng một tiếng quá hay quá giỏi. Cách chương.